Chào mừng các bạn đến với tập 184 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Triệu Ngọc phát hiện một chiếc xe tăng trong mật đạo. Mật đạo này có phải căn cứ quân sự của Nhật Bản bị bỏ hoang không? Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Triệu Ngọc quay đầu lại, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ôi trời ơi, xe tăng! Không ngờ lại còn có cả xe tăng nữa. Lê Tịnh dùng đèn pin trên di động để chiếu, rồi nói. Nhìn từ ngoại hình của nó, hẳn là mẫu 97 kinh điển, là xe tăng chủ chiến của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai. Chẳng qua, nhìn nòng pháo thì chiếc xe này giống phiên bản nâng cấp hơn. Trên chiến trường quốc tế, xe tăng của Nhật Bản là phiên bản ngắn. Nghe nói là vào năm 45, bọn họ đã từng bí mật nghiên cứu phát triển một loại xe tăng mới. Có lẽ là chiếc này đúng không nhỉ? Tiểu Hàng thúc giục. Đội trưởng Lê, nhanh tắt điện thoại di động đi. Anh vừa nghe thấy động tĩnh, chắc bọn chúng lại đuổi theo rồi. Được. Lê Tịnh lập tức tắt điện thoại di động, sau đó cùng Triệu Ngọc nâng Thổ Lệ Châu đang hôn mê lên. Lúc nâng người lên, Triệu Ngọc định dùng một liều thuốc giải độc cho cô ta. Nào ngờ Thổ Lệ Châu trúng quá nhiều kim gây tê. Nếu muốn sử dụng đạo cụ thì phải tiêu hao không ít điểm cường hóa mới được. Vì chỉ có một lượng điểm hữu hạn, nên hắn không dám tiêu quá nhiều, đành phải khiêng Thổ Lệ Châu lên vai, sau đó cùng Lê Tịnh Tiêu Hàng rút lui khỏi đây. Đây là gì thế? Bọn họ vừa mới đi vài bước, thì chợt phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, không còn là con đường nhỏ hẹp như vừa rồi nữa, mà có vẻ đã tiến vào một khu vực khác rộng rãi hơn rất nhiều, giống như một kho hàng lớn vậy. Ở bên cạnh bọn họ, trừ những chiếc xe tăng như vừa nãy, còn có rất nhiều thùng hàng hóa khác nữa. Mấy thùng hàng hóa này được xếp chồng rất có quy tắc. Có hàng chồng chất lên cao mấy mét, như một ngọn núi nhỏ, nhưng có những thùng chỉ cao bằng một người. Thùng được làm từ gỗ, trên tất cả các thùng đều có lớp tro bụi thật dày. Nhìn thấy những thùng hàng hóa này, Triệu Ngọc không thể không nghĩ tới kho báu. Đương nhiên muốn mở ra xem thử, nhưng mà hắn phải cõng Thổ Lệ Châu, hiển nhiên không quá thuận tiện. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thúc giục Tiêu Hàng. Thật ra Tiêu Hàng còn tò mò hơn Triệu Ngọc nhiều, nhanh nhẹn đi lên phía trước 10 mét. Anh ta nhìn thấy một thùng có dấu vết bị phá hủy, nên lập tức đi lên mở nó ra. Kết quả, thứ bên trong chẳng phải kho báu, mà là một thùng chất đầy đạn pháo. Đậu xanh rau má, Triệu Ngọc hoảng sợ, đạn pháo khổng lồ trông rất đáng sợ, không biết bên trong có thuốc súng không. Nhiều đạn pháo như vậy, nếu như nổ tung, thì xem ra cả cái sơn động sẽ bị nổ thành bụi hết. Tiểu Hàng cũng quá sợ hãi, thì thào nói. Đúng là một căn cứ quan trọng, nếu quả thật là do người Nhật Bản tạo ra thì... Ý của Tiểu Hàng vô cùng rõ ràng. Nếu như nhiều năm như vậy mà vẫn không bị ai phát hiện, thì kho báu trong truyền thuyết rất có khả năng được giấu ở chỗ nào đó trong đây. Chẳng lẽ số hoàng kim vô giá kia, kho báu động trời kia, sẽ lại được thấy ánh mặt trời lần nữa sao? Lê Tịnh vừa dẫn mọi người đi vào sâu bên trong, vừa nói với vẻ nghi ngờ. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu nổi, nếu không ai biết đến căn cứ này, thì vì sao những người đó lại dẫn chúng ta đến đây? Bọn chúng có mục đích gì? Tiểu Hàng lo lắng nói, nguy rồi, chúng ta bị nhốt ở đây, vậy thì A Dũng và Dương Khải bên ngoài. Lê Tịnh nói, mục tiêu của đối phương không phải phòng đặc cần chúng ta, có lẽ bọn họ chỉ bị bắt mà thôi. Em đã làm công việc ngoại cần nhiều năm như vậy, nhưng trước giờ chưa từng gặp chuyện thế này. Những tên này quá to gan, dám thiết kế cạm bẫy dụ chúng ta nhảy vào. Tiểu Hàng nhíu mày. Nói như vậy là chuyện của anh em nhà họ Điền chỉ vì muốn dẫn chúng ta vào bẫy thôi hả? Bọn chúng cố ý dùng thẻ ngân hàng mua mấy loại máy móc đó để dụ chúng ta vào trong. Thật ra, nơi này đã sớm bị bọn chúng khoan thông rồi. Chắc bọn chúng biết chúng ta có trang bị chống theo dõi, cho nên mới lựa chọn ra tay ở đây. Lê Tịnh nói, còn có thời tiết nữa, thời tiết như vậy gây bất lợi cho quá trình chi viện của phe mình, tất cả đều đã bị bọn chúng tính trước rồi. Tiểu Hàng nghi hoặc khó hiểu. Nhưng mà, rốt cuộc thì vì sao nhỉ? Mọi người không cảm thấy chuyện này rất không hợp logic sao? Nếu bọn chúng muốn bảo vệ và giấu kín căn cứ bí mật này, vậy thì càng không nên dẫn chúng ta tới đây. Cho dù có giết hết chúng ta, thì sau này phòng đặc cần cũng nhất định sẽ tìm tới đây, và phát hiện ra căn cứ này. Trừ phi Trong mắt Tiểu Hàng hiện lên một tia đau buồn. Trừ phi bọn chúng đã rời hết kho báu đi rồi. Lê Tịnh chỉ vào Thôi Lệ Châu trên lưng Triệu Ngọc, nói. Vừa nãy em nhìn thấy, sau khi mọi người bị hôn mê, những tên đó muốn kéo Thôi Lệ Châu đi. Em cảm thấy mục tiêu của bọn chúng hẳn là Thôi Lệ Châu, còn việc kho báu thì không thể nói trước được. Tiểu Hàng kinh hãi sờ đầu. Hả, như vậy sao? Sao lại là cô ta nhỉ? Sao cô ta lại đáng giá như thế nhỉ? Tổ trưởng Triệu, bây giờ anh đã chịu tin chưa? Con gái của vô trộm không phải hạng bình thường đâu. Chắc chắn cô ta không thành thật khai báo với anh chuyện gì đó rồi. Triệu Ngọc mất hứng. Nói cái gì vậy? Tôi có thể làm chứng. Thôi Lệ Châu đã nói hết mọi chuyện rồi. Chúng tôi thậm chí còn dùng cả thuật thôi miên nữa nhá. Tiêu Hàng vẫn nhìn Thôi Lệ Châu. Vậy thì là... Có khi nào trên người cô ta có vẽ thứ gì đó không? Có khi nào Đào Hương đã để lại manh mối trên người cô ta? Ví dụ như hình xăm, bớt chẳng hạn. Không thể nào, tôi đã nhìn thấy rồi mà. Ôi! Triệu Ngọc biến sắc, không ngờ mình lại lỡ miệng. Tiêu Hàng và Lê Tịnh dừng bước. Wow! Trong mắt xuất hiện tia sáng khác thường. Triệu Ngọc buồn bực. Tôi là thần thám mà. Tôi đã phái người của tôi kiểm tra cô ta rồi. Không có hình xăm, không giấu giếm gì đâu. Suy nghĩ của người bên phòng đặc cần sao lại xấu xa như vậy chứ? Lê Tịnh cười khổ phản bác. Ha ha, chúng tôi chưa nói gì hết mà. Rõ ràng là anh tự nghĩ phức tạp lên thôi. Triệu Ngọc, có chuyện này tôi phải nhờ anh. Lần sau anh còn ra tay với kẻ địch nữa, anh đừng nói mấy câu ôi chao, ha ha ha này nọ được không? Anh có biết không, anh hô lên như vậy sẽ làm bại lộ mục tiêu, gây bất lợi cho chúng ta đấy. Triệu Ngọc không nghĩ tới Lê Tịnh lại dạy bảo mình. Hắn đảo trong mắt một vòng, vội vàng nói. Hả? Nếu như vậy thì tôi cũng có chuyện muốn nhờ cô đấy. Cô giết người quá lỗ mãng rồi đấy, cô biết không? Kẻ địch sử dụng thuốc mê và đạn cao su rõ ràng là có điều cố kỵ, không muốn lấy mạng của chúng ta. Nhưng cô lại lập tức giết người, như vậy sẽ khiến bọn chúng bị kích thích, nên mới điên cuồng vồ lấy chúng ta như vậy. Lê Tịnh tức giận. Anh bị điên à? Tuy bọn họ có điều cố kỵ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng không muốn giết chết chúng ta. Hơn nữa tình hình vừa nãy khẩn cấp như vậy, nếu tôi không giết bọn chúng, thì chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi đấy. Triệu Ngọc phản bác. Giết người thứ nhất thì không sao, nhưng người thứ hai đã ngã xuống đất, mất năng lực phản kháng rồi, vậy mà cô không thèm quay đầu lại, súng lục vong xuống nách bắn chết hắn ta. Cô nói, chuyện này có phải cô cố ý tỏ ra ngầu hay không? Chúng ta nên giữ lại một nhân chứng sống để còn thẩm tra nữa. Giờ thì hay rồi, ngay cả chuyện hai người kia trông thế nào, chúng ta cũng không rõ. Không biết rốt cuộc bọn chúng có phải anh em họ Điền hay không? Lê Tịnh nói, không phải, tôi nhìn rồi. Bọn chúng vốn không phải anh em họ Điền. Hơn nữa, qua khẩu âm của bọn chúng thì bọn chúng thậm chí còn không phải người Trung Quốc. Thẩm vấn. Ha ha, đúng là buồn cười. Nói xong, Lê Tịnh nheo mắt lại dạy dỗ. Anh chưa từng tiếp xúc với phần tử khủng bố. Anh cho rằng dưới tình huống lúc ấy, hắn ta sẽ thành thật khai ra cho anh sao? Nhà thám tử tài ba à? Anh còn chưa thấy rõ sao? Bây giờ chúng ta không phải là phá án, mà đây là một cuộc tấn công cực lớn, có khi còn gây ra chiến tranh quốc tế nữa đấy. Triệu Ngọc cũng tức giận. Ai nói? Nếu không có tôi, các người có thể điều tra được đến mức này sao? Lê Tịnh không chút nể nang. Không có anh, chúng tôi cũng đâu rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Chúng ta có mạng mà sống ra ngoài hay không còn chưa biết đâu. Anh lại còn nhớ chuyện tìm khuyết điểm của tôi hả? Được rồi, anh muốn nhân chứng sống, vậy thì tự mình đi bắt đi. Triệu Ngọc vỗ ngực. Được, bắt thì bắt. Ai sợ ai chứ? Cô... Ai ngờ Triệu Ngọc nói còn chưa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng ong ong nặng nề, lập tức dọa mọi người nhảy dựng. Triệu Ngọc cũng vội vàng ngậm miệng lại. Ai ngờ tiếng ong ong kia kéo dài hơn 10 giây, cuối cùng sau một tiếng cạch, cả căn cứ bỗng nhiên sáng ngời, tất cả đèn đều được bật lên. Hả? Lúc này bọn Triệu Ngọc mới thấy rõ tình hình xung quanh, lập tức hoảng hồn cứng họng, trợn mắt há mồm. Tiểu Hàng nhìn quanh bốn phía, không khỏi thán phục, nói. Ôi trời, rộng quá. Làm sao mới cứ tìm mãi không thấy vậy? Chẳng lẽ mấy người đi dò xét thực địa kia đều là kẻ ăn hại hết hay sao? Chỉ thấy sau khi ngọn đèn sáng lên, bọn Triệu Ngọc có thể nhìn thấy rõ ràng rằng bọn họ đang ở trong một hầm trú ẩn vô cùng to lớn. Hầm trú ẩn cao hơn 10 mét, rộng ít nhất hơn 100 mét. Hơn nữa khi phóng mắt nhìn thì không nhìn thấy tận cùng, hoàn toàn không thể dùng ánh mắt để đo lường được. Mà trong cái hầm trú ẩn khổng lồ này chất đống rất nhiều vật tư quân dụng, thiết bị quân sự và vũ khí. Ngoài xe tăng ra thì bọn họ còn thấy trên mặt đất bên tay phải có xếp hơn chục pháo phòng không rất chỉnh tề. Có điều, sau khi đèn đột ngột sáng lên, bọn Triệu Ngọc không rảnh quan sát khung cảnh kinh người này. Không nghi ngờ gì nữa, người có thể mở đèn chắc chắn là mấy kẻ địch đang đuổi giết họ. Tiêu Hàng nhỏ giọng châm chọc một câu. Thôi xong, lần này độ khó của trò chơi tìm kiếm này tăng lên rồi. Tôi thấy chúng ta hãy trốn vào bên trong rồi tính sau. Triệu Ngọc lắc đầu nói. Chơi không vui đâu. Nếu bọn chúng có thể mở đèn lên, chứng tỏ bọn chúng vô cùng quen thuộc nơi này, không dễ trốn đâu. Lê Tịnh nhìn phần đỉnh gập ghềnh của hầm trú ẩn, nói. Khi xưa, chắc là lợi dụng một sơn động được hình thành tự nhiên để cải tạo lại. Nơi này rất khác với những căn cứ chiến đấu mà chúng ta đã từng thấy. Nó trông có vẻ giống một căn cứ dự trữ chiến lược bí mật hơn. Triệu Ngọc xua tay. Nếu là căn cứ dự trữ chiến lược, vậy chẳng phải là càng thích hợp cho việc giấu số kho báu kia sao? Mí mắt phải của tôi cứ nhảy không ngừng. Đội trưởng Lê, cô có phát hiện ra chuyện này có thể còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều hay không? Lê Tịnh không chút khách sáo nói. Nhà thám tử tài ba ơi, lúc này có thể nói mấy chuyện tăng khí thế của phe mình hay không? Đối đầu với kẻ địch mạnh thì đừng có ỉu xìu như vậy, có đúng không? Tiểu Hàng hử lạnh. Rồi rồi, không phải anh rất giỏi đánh nhau hay sao? Sao bây giờ lại sợ thế? Triệu Ngọc mắng to. Sợ cái đầu anh, hai người còn chưa nhận ra sao? Mục đích của kẻ địch có khả năng không chỉ là Thôi Lệ Châu đâu. Bọn chúng muốn dẫn chúng ta tới đây, nói không chừng còn có mục đích gì đó nham hiểm hơn nữa. Tiểu Hàng nhíu mày. Hả, là sao? Rõ ràng không hiểu ý của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lo lắng nói. Bây giờ tôi chỉ sợ mục đích của kẻ địch không phải là lấy được số kho báu kia, mà là... Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa dứt lời thì máy kiểm tra tàng hình trong đầu bỗng nhiên vang lên mức cảnh báo màu đỏ. Hắn chỉ có thể tạm dừng nêu quan điểm của mình, nói với Lê Tịnh. Này đội trưởng Lê, hướng 8 giờ có biến, phải nhờ vào cô rồi. Hả? Lê Tịnh hoảng hồn, vội vàng nâng súng lên, liếc nhìn hướng 8 giờ của cô ta, nhưng mà nơi đó vốn không có gì cả. Triệu Ngọc che mặt lại. Hả? Xấu hổ quá, là hướng 8 giờ của tôi. Của anh? Lê Tịnh thay đổi phương hướng, phát hiện hướng 8 giờ của Triệu Ngọc có chất một đống thùng gỗ. Cô ta nhẹ nhàng di chuyển sang, bây giờ mới nhìn thấy có biến trong câu nói của Triệu Ngọc là có ý gì. Góc nghiêng trên đống thùng gỗ kia có một cái flycam nhỏ xíu. Sau khi nhìn thấy flycam, Lê Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì nhìn từ góc độ này thì chắc hẳn flycam đã sớm phát hiện bọn họ. Nói cách khác, kẻ địch đã bao vây bọn họ từ lâu rồi. Triệu Ngọc gọi Thôi Lệ Châu một tiếng. Tiểu Thôi, Tiểu Thôi. Phát hiện cô ta có dấu hiệu sắp tỉnh lại, vì thế lại cho cô ta dùng thuốc giải độc một lần nữa. Cuối cùng thì cũng không cần cường hóa thuốc giải độc mà vẫn có thể hóa giải thuốc mê trên người Thôi Lệ Châu rồi. Thôi Lệ Châu khẽ một tiếng, tuy đã mở mắt nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục. Triệu Ngọc thở dài một hơi, xem ra trong thời gian này hắn còn phải cõng Thôi Lệ Châu chạy như điên tiếp, vì thế hắn tự giác khiêng Thôi Lệ Châu lên vai. Lúc này Tiểu Hàng và Lê Tịnh liếc mắt nhìn nhau, sau khi Lê Tịnh dùng sức gật đầu thì hai người lập tức bật dậy. Tiểu Hàng giơ súng lên bắn hai phát, nhẹ nhàng tiêu diệt flycam, còn Lê Tịnh thì liên tiếp bắn mấy phát về phía cửa động, ép những kẻ địch đang tiến sát phải lùi bước. Hóa ra kẻ địch đã phát hiện bọn Triệu Ngọc từ lâu và đang chuẩn bị vây đánh, nhưng không ngờ rằng bọn Triệu Ngọc lại phát hiện ra bọn chúng, bắt đầu phá vây. Nhanh lên! Sau tiếng hô to của Tiểu Hàng, Triệu Ngọc lập tức chui ra phía sau thùng gỗ, sau đó cõng Thôi Lệ Châu chạy vào sâu bên trong căn cứ. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới chạy được vài bước thì một kẻ địch đầy đủ vũ trang chạy ra từ phía sau dãy hàng hóa bên tay phải. Người nọ mặc áo ngụy trang, có tấm chắn chống đạn, trên đầu đội một cái mũ sắt của cảnh sát. Mặt mũi của hắn ta không rõ lắm. Vừa mới lao tới, hắn ta lập tức giơ súng tự động cỡ nhỏ trong tay lên rồi bắn về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc có vẻ thất thần, thời khắc mấu chốt như vậy mà hắn lại vùng tay một cái, dùng Thôi Lệ Châu chắn trước người mình. Sau khi đối phương bắn, hắn mới hồi hồn, vội vàng xoay người một cái, mấy viên đạn cao su kia đều bắn thẳng vào lưng hắn. Á! Triệu Ngọc nhảy vọt lên không trung, giọng nói đã chói tai như giọng của thái giám vậy. Người nọ thấy mình thành công, vội vàng xông tới chỗ Triệu Ngọc, muốn nổ súng lần nữa. Nhưng Tiêu Hàng đã lập tức đuổi tới, bắn hai phát về phía người nọ. Cả hai phát súng đều bắn vào áo chống đạn của hắn ta. Cho dù có mặc áo chống đạn, nhưng cảm giác vẫn vô cùng khó chịu. Người nọ hét lên thảm thiết, lập tức xoay người ngã xuống đất, trốn phía sau một thùng hàng. Tiểu Hàng hô to một tiếng. Mau, chạy mau! muốn bảo Triệu Ngọc mau rút lui. Ai ngờ Triệu Ngọc lại không chạy, mà lại thả Thổi Lệ Châu xuống đất, sau đó gào giống mà vọt tới chỗ kẻ địch đã trúng đạn kia. Hóa ra, không phải Triệu Ngọc không muốn chạy, mà là hắn phát hiện chỗ sâu trong căn cứ đã vang lên nhiều tiếng bước chân dồn dập, chứng tỏ bọn họ đã bị kẻ địch vây quanh, căn bản không có chỗ để trốn. Nếu đã bị bao vây, vậy thì chỉ còn lại một biện pháp duy nhất, phá vây. Triệu Ngọc biết rõ, bây giờ đã đến mức chỉ mảnh treo chuồng, sống chết trước mắt rồi, không phải lúc cho mình nói đạo nghĩa giang hồ gì đó, cho nên hắn phải sử dụng ưu thế lớn nhất của mình là đạo cụ. Vì thế hắn không chút do dự sử dụng một liều thuốc tăng năng lượng cường hóa sức mạnh của hắn lên. Sau khi cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, hắn lập tức lao ra, nhưng không trực tiếp lao về phía kẻ địch, mà nghiêng bả vai lên trước, đập cả người vào đống thùng gỗ kia. Mấy thùng gỗ nặng nề sập xuống ầm ầm, vừa lúc chôn kẻ địch bên dưới. Bởi vì thùng gỗ văng tung tóe nên Triệu Ngọc có thể nhìn thấy rõ thứ đựng trong thùng, tất cả đều là súng trường kiểu cũ. Triệu Ngọc không có kiến thức chuyên nghiệp về súng, chỉ cảm thấy mấy khẩu súng này trông rất quen mắt, hình như có xuất hiện trong mấy phim truyền hình kháng Nhật. Súng trường rất nặng, kẻ địch bị chôn bên dưới lập tức mất đi năng lực chống cự, không ngừng nhúc nhích bên dưới thùng, đau khổ không chịu nổi. Triệu Ngọc thì đang thích thú, đậu xanh rau má. Nhớ lại cảnh tượng thê thảm lúc hắn bị đạn cao su bắn trúng hồi nãy, Triệu Ngọc lại quay sang nổi trận lôi đình, xoay người nhảy lên, tạo thành một đường cong parabol đẹp mắt giữa không trung, sau đó nặng nề nện xuống đống thùng hàng đã văng tung tóe dưới đất. Sức lực của Triệu Ngọc lúc này rất mạnh, tất cả các thùng hàng đều vỡ vụn hết cả, còn kẻ địch ở dưới cùng thì rú thảm một tiếng rồi té xỉu, dĩ nhiên không biết sống chết. Có điều Triệu Ngọc vọt lên một cái như vậy, đủ cho kẻ địch bọc đánh từ đằng xa kịp chạy tới. Chỉ thấy một kẻ địch ăn mặc giống như tên bàn nãy đã nhảy xuống khỏi một chiếc xe jeep, sau đó dùng thứ trong tay chĩa vào Triệu Ngọc. Đúng thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc gầm thét một tiếng, quơ lên một khẩu súng trường Nhật Bản từ trên mặt đất. Hắn thậm chí còn không thèm kéo khóa an toàn, chỉ liếc kẻ địch vừa mới xông tới kia, miệng quát lớn: "Đi chết đi!" Nhìn thấy Triệu Ngọc dùng loại súng trường kiểu cũ này chĩa vào mình, tên kia rõ ràng ngây ra một lúc. Tuy không thấy rõ vẻ mặt của hắn ta, nhưng rõ ràng là hắn ta đã lộ ra vẻ mặt cười nhạo, bởi vì hắn ta biết rõ loại súng trường trong thùng này vốn không có đạn, không thể sử dụng được. Ai ngờ tên này bị Triệu Ngọc lừa, hóa ra Triệu Ngọc chỉ giả vờ dùng súng trường Nhật Bản thôi. Lúc của lấy súng trường, tay phải của hắn đã lén lút cầm sẵn một khẩu súng lục, lập tức bắn ra một viên đạn trúng ngay bả vai của kẻ địch. Kẻ địch bỗng dừng choáng váng, vội nổ súng phản kích. Triệu Ngọc không cho hắn cơ hội này, bắn liên tục vài phát súng, vừa nổ súng vừa vọt mạnh lên, đạn bắn trúng khắp người, cánh tay và chân của kẻ địch. Sau khi bắn hết đạn trong súng, người nọ đau đớn ngã xuống mặt đất, mắt thấy có vẻ không thể sống nữa. Triệu Ngọc ngắm thẳng vào đầu của hắn ta để định bắn thêm vài phát nữa, nhưng đã hết đạn rồi. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới giải quyết xong kẻ địch này, sau lưng lại đột nhiên vang lên tiếng thét to của Thổi Lệ Châu. Hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy có hai kẻ địch không biết xuất hiện từ lúc nào đã bắt lấy Thổi Lệ Châu. Triệu Ngọc kêu to, nhanh chóng chạy lên cứu viện. Nhưng ai ngờ, hắn vừa đi được hai bước thì dưới chân đột nhiên rơi xuống một quả lựu đạn gầy choáng. Ầm một tiếng, Triệu Ngọc không nhìn thấy gì nữa. Lựu đạn gầy choáng xuất hiện rất đột ngột. Lực chú ý của Triệu Ngọc đều ở bên phía Thổi Lệ Châu, cho nên mới trúng kế. Ánh sáng chói mắt chớp lên, Triệu Ngọc không nhìn thấy gì nữa. Hai mắt đau đớn tới mức tràn nước mắt. Trước mắt toàn là ánh sáng trắng. Tai Triệu Ngọc lại nghe thấy tiếng hét của Thổi Lệ Châu: "Á, cứu mạng với!" Nhưng mà hắn không nhìn thấy gì cả, không có cách nào qua đó cứu viện. Đây là lần đầu Triệu Ngọc bị lựu đạn gây choáng làm bị thương. Ngoại trừ việc mắt không nhìn thấy, thì đầu óc hắn cũng choáng váng, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững nổi. Sau khi loạn choạng vài lần, cuối cùng cũng ngã sấp xuống đống súng trường dưới đất. Vào lúc này, không biết đạn phóng tới từ nơi nào lại bắn trúng cơ thể hắn. Nhưng Triệu Ngọc đâu dành quan tâm đến cảm giác đau đớn khi bị đạn bắn trúng. Hắn nhanh chóng sử dụng thuốc giải độc tàng hình. Nhưng mà hệ thống nhắc nhở hắn, thuốc giải độc không thể hốt thuốc đúng bệnh, cho nên không giải được trạng thái mù của hắn. Không xong rồi, chuyện này. Lúc này Thổi Lệ Châu lại gào thêm một tiếng. Một giây sau thì lại vang lên tiếng đánh nhau. Phỏng chừng là Tiêu Hàng hoặc Lê Tịnh đã chạy qua cứu viện. Bỗng nhiên Triệu Ngọc đang chìm trong đau đớn, thì nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Rất rõ ràng là có người đến gần hắn. Đây là địch hay là bạn? Hai viên đạn lại bắn trúng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc hiểu ra người này chắc chắn là kẻ địch. Chắc là hắn ta muốn thừa dịp Triệu Ngọc bị lựu đạn gây choáng làm bị thương để xông lên khống chế Triệu Ngọc. Đạn cao su bắn trúng cơ thể khiến Triệu Ngọc cảm thấy đau đớn không thôi. Nhưng mà mắt hắn không nhìn thấy gì, đừng nói là tránh né, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thứ gì có thể? Trong lúc suy nghĩ, Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy có tiếng gió vùn vụt đánh úp về phía mình. Một giây sau, hắn cảm giác phần dưới nách vô cùng đau đớn. Chắc là bị người nào đó đá một cái. Người nọ rất mạnh. Triệu Ngọc lập tức bị đá bay ra, quét qua rất nhiều súng trường sau mình. Cuối cùng phần lưng bị đập mạnh vào một thùng gỗ. Mấy thùng gỗ này vốn dĩ đã lung lay sắp đổ. Bị va mạnh một cái như vậy, lập tức ầm ầm sập xuống, nện hết lên người Triệu Ngọc. Tuy Triệu Ngọc không nhìn thấy gì, nhưng vẫn bảo vệ đầu theo bản năng. May mà khiên tay vẫn còn hiệu lực, lại có thuốc tăng năng lượng trong người. Tuy bị thùng gỗ nặng nề nện vào người, nhưng cơ thể lại không bị thương quá nặng. Chẳng qua bây giờ không nhìn thấy gì cả, phải phá vây thế nào đây? Thuốc khôi phục tàng hình. Không được, trên hướng dẫn sử dụng đạo cụ nói rất rõ ràng. Đạo cụ chỉ có thể khôi phục thể lực và tinh lực, chứ không thể khôi phục tổn thương của cơ thể. Như vậy, Triệu Ngọc nhanh chóng tìm kiếm trong thanh công cụ của hệ thống, cuối cùng cũng phát hiện ra một thứ có công dụng đặc biệt. Đạo cụ đó tên là máy phục chế camera. Công dụng của máy phục chế camera là có thể giúp Triệu Ngọc nhìn thấy hình ảnh mà camera đang chĩa về mục tiêu, bao gồm cả hình ảnh cũ và hình ảnh đang ghi. Tuy trong kho hàng này không có camera, nhưng mà trên người mình thì có mang di động mà. Trên di động có camera. Triệu Ngọc lấy điện thoại di động ra, lại gặp phải khó khăn một lần nữa. Mắt của hắn không nhìn thấy, phải làm thế nào mới mở được camera trong điện thoại di động đấy? Có cách rồi. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc sử dụng mệnh lệnh hacker, mạnh mẽ khống chế điện thoại di động, thế mới mở được camera ra. Chỉ một giây sau, khi hắn liên kết máy phục chế camera với điện thoại di động, cuối cùng trong đầu cũng xuất hiện một màn hình giám thị, hắn có thể nhìn thấy xung quanh rồi. Lúc này tên đá Triệu Ngọc ngã xuống kia đang ngồi xổm xuống để kiểm tra thương thế của đồng bọn. Sau khi phát hiện đồng bọn đã tắt thở, thì hắn ta lập tức nổi trận lôi đình, rút súng từ bên hông ra, xông tới chỗ Triệu Ngọc. Không cần phải nói thêm nữa, đạn trong súng lục chắc chắn không phải là đạn cao su rồi. Xem ra tên này đã có sát khí, muốn xử lý Triệu Ngọc ngay. Nhưng mà người này lại đâu biết rằng thứ Triệu Ngọc thích là đạn thực, chứ không phải đạn cao su của súng luyện tập. Triệu Ngọc thấy áo chống đạn tàng hình của mình chưa mất đi hiệu lực, lập tức dồn lực lên cánh tay, ầm một tiếng, đẩy thùng gỗ đè trên người ra, sau đó lập tức phóng về phía tên kia. Hả? Người này không thể ngờ Triệu Ngọc bị thùng gỗ nặng như vậy đập trúng mà còn bình yên vô sự. Quá kinh ngạc, hắn ta lập tức giơ súng lên bắn hai phát về phía Triệu Ngọc. Kết quả chuyện khiến người này cảm thấy không thể tin nổi đã xảy ra. Đầu tiên, rõ ràng Triệu Ngọc đã trúng đạn, nhưng dường như vẫn không có cảm giác gì, cứ như một con bò mà lao thẳng tới chỗ mình. Hắn ta sợ tới mức ngẩn người đứng sững tại chỗ. Nhưng mà chuyện càng khó tin hơn nữa đã xảy ra. Sau khi chạy tới, Triệu Ngọc lại chạy qua hắn ta, cả người chui vào đống thùng gỗ bên cạnh, hoàn toàn không đụng trúng người ta. Cú va chạm mạnh của Triệu Ngọc đã đụng sập một đống thùng gỗ nặng nề khác. Thùng gỗ trên cao sụp xuống chỉ trong nháy mắt, mọi thứ tung tóe trên đất. Trùng hợp nhất là có một cái thùng gỗ khổng lồ bị vỡ ra giữa không trung, bên trong có vô số phôi thép tung tóe ra ngoài. Mấy phôi thép này nặng vô cùng, rơi hết từ trên cao xuống, vừa lúc nện trúng đầu kẻ địch vẫn còn sững sờ kia. Người này kêu thảm một tiếng, lập tức bị phôi thép đập ngã xuống đất, súng lục rơi ra khỏi tay. May mà người này có đội mũ giáp, nếu không cho dù không bị đập chết, cũng sẽ bị đầu rơi máu chảy. Rất nhiều thùng gỗ rơi xuống, phôi thép bay loạn. Lúc này Triệu Ngọc mới buồn bực nhận ra, vừa rồi mình lại chạy chật. Lạ lắm mà, hắn cầm điện thoại di động trong tay, cho nên vị trí mà điện thoại di động quay được, đương nhiên hoàn toàn khác với vị trí mà hai mắt nhìn thấy, đúng không? Có điều, sức chịu đựng của Triệu Ngọc vẫn ghê gớm lắm. Sau cú va chạm mạnh đó, hắn vẫn không bị thương chỗ nào, lập tức vỗ vỗ đầu mình, rồi chui ra khỏi đám thùng gỗ. Lần này không thể chạy chật nữa. Triệu Ngọc để điện thoại lên mắt mình, rồi lại phóng tới chỗ kẻ địch kia. Ai ngờ Triệu Ngọc chưa kịp chạy đến nơi thì đã thấy 3-4 kẻ địch nữa xông ra từ hai bên trái phải. Những tên này cũng mang vũ trang hạng nặng. Vừa nhìn thấy Triệu Ngọc thì không chút do dự mà chĩa họng súng về phía hắn, lập tức bóp cò nổ súng. Chỉ một thoáng, khắp nơi vang lên tiếng đạn bay xé gió, vô số đạn cao su bắn trúng vào người Triệu Ngọc. Triệu Ngọc trúng đạn, đau đến mức kêu to. Đạn bắn khiến quần áo của hắn đã bốc lên khói trắng, tiếng kêu thảm thiết hơn. Ai ngờ sau khi càng ngày càng nhiều đạn bắn trúng Triệu Ngọc, tiếng kêu thảm thiết của Triệu Ngọc đã biến thành tiếng sói rú. Tiếp theo, chuyện khiến rất nhiều kẻ địch không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Dựa theo lẽ thường, chỉ cần 1-2 viên đạn bắn trúng thì Triệu Ngọc sẽ ngã xuống đất kêu rên, đánh mất năng lực chống cự. Nhưng bị nhiều đạn như vậy bắn trúng mà Triệu Ngọc chẳng những không ngã xuống, ngược lại còn rú lên y hệt người sói, giống như đau đớn do đạn mang đến đã biến thành chất dẫn đốt lên thú tính tàn bạo bị hắn kìm nén bấy lâu nay vậy. Sau khi chấn kinh, kẻ địch không dám dừng tay, ai cũng bóp cò súng liên tục, còn cố ý nhắm họng súng vào đầu Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đã sớm đưa khiên tay lên chặn mặt mình lại. Khiên tay trong suốt, có thể ngăn cản đạn cao su, cũng có thể để camera của điện thoại di động thấy rõ tình hình bên ngoài. Vô số đạn cao su nở hoa trên người Triệu Ngọc. Hắn đau đến mức phải gào lên, nhưng lại không có vẻ gì là sẽ ngã xuống. Ngược lại, sau khi ngừng lại vài giây, hắn đã đón đạn mà vọt lên phía trước. Mấy kẻ địch kia nhìn mà mờ mịt khó hiểu. Lạch cạch, cuối cùng có mấy tên bắn hết đạn, phải vội vã thò tay xuống đổi băng đạn. Ngay lúc hỏa lực suy yếu thế này, Triệu Ngọc bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà giống dài một tiếng, rồi phát ra tiếng cười thảm đáng sợ kinh điển, quát lớn. Sao rồi, chơi vui lắm chứ gì, kế tiếp hãy để cho ông đây chơi cho đã nhá. Nói xong, Triệu Ngọc nâng di động lên ngang mắt mình, sau đó như một kẻ điên mà xông tới chỗ kẻ địch. Triệu Ngọc không phải kẻ ngốc, trên người hắn trừ áo chống đạn và trang phục bảo hộ ra, còn có một bộ quần áo phòng cháy tàng hình, trời hẳn chiều bà hợp thành một. Tuy mấy bộ quần áo này có công dụng khác nhau, hiệu quả phòng đạn cao su không mạnh, nhưng nếu cộng tất cả lại, ít nhất có thể hạ thấp một chút thương tổn cho hắn, không đến mức để hắn sau khi trúng đạn sẽ mất năng lực chống cự. Lại thêm liều thuốc tăng năng lượng của hắn còn đang phát huy hiệu lực, cho nên mới xảy ra cảnh tượng khác thường vừa rồi. Dưới sự công kích gần của nhiều đạn cao su như vậy, hắn vẫn có thể đứng lù lù bất động, cũng có thể xem như người sắt ma quỷ, lô cốt phiên bản người trong truyền thuyết rồi. Kẻ địch nhìn mà ngạc nhiên, trong lòng cũng rất thấy sợ. Về mặt khí thế thì đã thua kém hơn. Đúng lúc này đạn lại hết, cần phải đổi băng đạn mới. Cuối cùng Triệu Ngọc thừa cơ hội này vọt mạnh tới trước mặt một kẻ địch. Người nọ đang đổi băng đạn thì thấy Triệu Ngọc đã vọt đến trước mặt mình, đành phải coi súng như gậy gộc mà đập về phía Triệu Ngọc. Một bàn tay của Triệu Ngọc đang cầm điện thoại di động, nếu lại dùng một cánh tay khác đỡ đòn thì sẽ gây trở ngại cho nhịp tấn công của hắn. Vì thế, hắn không thèm để ý đòn đánh của kẻ địch, cứ thế hùng mãnh tiến lên, một cước đá tên này ngã lăn trên mặt đất. Triệu Ngọc vốn có tiếng cuồng bạo, giờ phút này lại được thuốc tăng năng lượng làm hậu thuẫn. Cú đá ấy khiến tên kia lập tức bay ngược ra phía sau, phần lưng nặng nề đập trúng chiếc pháo phòng không. Cả cây đại pháo nặng cả tấn, cứ thế bị va chạm đến mức lệch ra ngoài. Sau tiếng va chạm ầm ầm, người nọ lập tức ói ra máu, súng cũng rời khỏi tay. Lúc này Triệu Ngọc chợt nghe dưới mặt đất bên cạnh mình truyền đến một tiếng kêu to, "Pistol! Pistol!" Tuy tiếng Anh của hắn rất lâu, nhưng mà cũng nghe hiểu ý của từ đơn này, súng lục. À, hắn cúi đầu dùng di động quan sát, hóa ra là kẻ địch bị phôi thép nện trúng lúc nãy. Hắn ta đang chỉ vào một khẩu súng trên mặt đất, ra hiệu cho những người khác. Hẳn là đang bảo đồng đội nhanh chóng chạy qua cướp súng, rồi dùng nó bắn Triệu Ngọc. Xem ra tuy trang bị của những kẻ địch này vô cùng tiên tiến, nhưng không phải ai cũng được trang bị đầy đủ. Những người khác nghe vậy thì lập tức phóng tới chỗ súng lục, muốn nhặt nó về. Triệu Ngọc mắng to một tiếng, "Động xanh rau má!" Lập tức xông lên, muốn cướp khẩu súng trước một bước. Ai ngờ video clip nhìn thấy qua di động rõ ràng có khuyết điểm, là phạm vi tầm nhìn bị thiếu hụt. Triệu Ngọc chỉ nhìn thấy súng lục ở đằng xa, chứ không nhìn tình huống dưới chân mình. Một chân của hắn dẫm phải phôi thép rơi trên mặt đất, khiến cả người loạng choạng. Kết quả, kẻ địch nằm trên mặt đất vừa nhìn thấy cơ hội thì lập tức lao về phía trước, bắt lấy mắt cá chân của Triệu Ngọc, sau đó dùng một động tác vô cùng chuyên nghiệp, hai tay bẻ mạnh, khiến Triệu Ngọc ngã xuống đất. Tiếp theo, người nọ quơ lên một vôi thép nặng nề, ném thẳng vào đầu Triệu Ngọc. Thông qua di động, Triệu Ngọc kinh hãi nhìn thấy phôi thép đang đánh tới, vội vàng nghiêng đầu tránh né. Phôi thép đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một khe hở trên nền xi măng kiên cố. Triệu Ngọc căng thẳng giơ cánh tay ra giữ chặt cổ của người nọ, khiến hắn ta không thể dồn lực. Nhưng người nọ không phải kẻ dễ đối phó, mà là sát thủ từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Sau khi cổ bị khống chế, hắn ta dùng gáy đập mạnh vào mặt Triệu Ngọc, chẳng những đập bay di động của Triệu Ngọc mà còn khiến hắn đầu váng mắt hoa. Dưới sự tức giận đến cuồng nộ, Triệu Ngọc không nhìn thấy gì cả, nên chỉ dựa vào cảm giác. Hắn dùng hai tay gắt gao giữ lấy cổ của người nọ, sau đó hai tay hung hăng dồn lực, muốn bóp chết hắn ta. Nhưng mà kẻ địch không chiến đấu một mình, người ta có đồng đội. Mấy người nhanh chóng chạy tới đấm đá Triệu Ngọc không ngừng. Lúc này Triệu Ngọc không nhìn thấy gì cả. Hắn không có cách nào tránh né đòn tấn công của người khác. Điều duy nhất hắn có thể làm là phải bóp chết kẻ trong tay mình trước rồi tính sau. Vì thế, hắn liều mạng bóp chặt cổ người này, sau đó túm hắn ta lăn mấy vòng dưới đất. Thế mới khó khăn né được quyền đấm cước đá của những người khác. Ai ngờ quyền đấm cước đá thì né được, nhưng đối phương lại dùng đạn cao su bắn về phía hắn. Bắn đến mức lưng hắn đau đến mức nóng rát cả lên. Kẻ địch bị bóp chặt cổ một lúc lâu mà vẫn không tránh thoát, nên đã hơi sợ hãi. Hắn ta ra sức vùng vẫy, vốn định dùng khuỷu tay hung hăng nện vào má và huyệt thái dương của Triệu Ngọc. Nhưng sau khi phát hiện ra Triệu Ngọc rất kiên trì, thì hắn ta đành phải vươn tay ra bóp lấy cổ của Triệu Ngọc. Nhưng mà sức mạnh của Triệu Ngọc đang trong lúc cuồng bạo. Còn người này rõ ràng đã kiệt sức, không được bao lâu vì thiếu không khí nghiêm trọng mà hắn ta yếu dần. Lúc này những kẻ địch khác bên cạnh đã bắt đầu sợ hãi thật sự. Có kẻ nổ súng, có kẻ vùng nắm đấm, có một kẻ thậm chí đã nhặt khẩu súng lục kia lên, đang chĩa về phía Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc lúc này đã sớm đánh đỏ cả mắt. Hắn lại túm người nọ mà lăn trên mặt đất vài cái, sau đó đột nhiên kéo người nọ đứng lên, miệng hét lớn một tiếng, cầm chặt cổ của hắn ta mà giơ lên không trung. Theo sự cuồng bạo ngoan độc của hắn, chỗ cổ của người nọ rõ ràng van lên tiếng khung xương vỡ vụn kêu răng rắc. Cuối cùng, đầu người nọ lệch sang một bên, mạng sống đã không còn. Triệu Ngọc cứ thế tay không mà bóp chết kẻ địch vốn được vũ trang hạng nặng kia. Những người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn chúng sống cả đời mà chưa từng thấy kẻ nào hung thần ác sát như vậy. Người này quả thực đã không còn nằm trong phạm vi của con người nữa. Có điều, dù kinh ngạc nhưng vẫn không thể cãi lại mệnh lệnh, bọn chúng lại nâng súng lên, nhắm thẳng Triệu Ngọc mà bóp cò. Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, xem tử thi trong tay như vũ khí, ném về phía chúng. Mấy tên kia kinh hãi, vội vàng tránh xa. Triệu Ngọc lại nhân cơ hội nhào lộn một vòng, lao đến chỗ di động của mình bị rơi, muốn duỗi tay nhặt lên. Ai ngờ màn ảnh thật sự quá chật. Chỗ hắn giơ tay đến không tìm được điện thoại di động, ngược lại chỉ quờ được phôi thép nặng nề. Có điều qua thời gian dài như vậy, Triệu Ngọc dùng sức mở to mắt nhìn, lại phát hiện mắt mình đã có thể thấy rõ một vài thứ rồi. Tiếng súng vang lên sau lưng, kẻ địch cướp được súng lục đã chĩa vào Triệu Ngọc mà nổ súng. Tùy đạn trúng vào gáy Triệu Ngọc, nhưng bởi vì có áo chống đạn, nên Triệu Ngọc không hề có cảm giác gì. Trong cơn giận dữ, Triệu Ngọc xoay người dùng phôi thép trong tay làm vũ khí. Phôi thép nặng nề nện vào giữa ngực người nọ. Cho dù người nọ có mặc áo chống đạn ở ngực, nhưng sức mạnh do sức nặng, trọng lực và tốc độ trên phôi thép vẫn khiến hắn ta bị ngã xuống. Tay chân chồng lên trời, ngã lăn quay trên mặt đất. Hả, lợi hại quá! Lúc này Triệu Ngọc mới đột nhiên nghĩ đến sức mạnh của mình đã vượt ngưỡng bình thường, sao không dùng mấy phôi thép nặng nề này làm vũ khí nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn khom lưng muốn nhặt thêm. Ai ngờ hình như mấy kẻ địch này cũng đã nhận ra tình hình không ổn, nên một người đã nhanh chóng phóng qua, dùng sức nhảy bổ vào, khiến Triệu Ngọc bị ngã xuống đất. Mắt của Triệu Ngọc vẫn còn trong thời kỳ dưỡng bệnh, muốn nhìn thấy rõ, vẫn phải dùng sức rất nhiều. Sau khi ngã xuống đất, hắn sờ loạn xung quanh, nhưng vẫn không sờ thấy phôi thép, nên đành phải vung cú đấm mà phản kích. Kẻ địch mới xông lên này cũng là một cao thủ, nhìn thấy Triệu Ngọc vung quyền, hắn ta lập tức kẹp hai tay, thoải mái khóa cánh tay Triệu Ngọc lại, sau đó dùng sức bẻ ra sau. Cánh tay phải của Triệu Ngọc lập tức phát ra tiếng gãy xương thanh thúy. Triệu Ngọc rú thảm xoay người lại, tung một cú đấm khác tới. Kẻ địch lại cười lạnh một tiếng, cũng khóa cánh tay trái của Triệu Ngọc lại, lặp lại chiều cũ, răng rắc một tiếng, cũng bẻ gãy luôn. Sau khi Triệu Ngọc hét thảm thêm tiếng nữa, theo đạo lý mà nói, cuộc chiến đến đây là kết thúc. Nhưng ai biết được, kẻ địch vừa mới bẻ gãy cánh tay trái của Triệu Ngọc, thì cánh tay phải của Triệu Ngọc lại bỗng nhiên tung ra, đánh thẳng vào mặt của người này. Người này hoảng sợ, khó khăn lắm mới nâng tay lên ngăn cản kịp. Nhưng cánh tay trái của Triệu Ngọc cũng không hề chậm chạp mà lập tức vùng tới. Quả đấm mạnh mẽ lập tức đập thẳng vào mặt hắn ta, khiến hắn ta lảo đảo, kính bảo vệ mắt cũng nghiêng lệch, mũ giáp đã bị đánh bay ra ngoài. Người này la hoảng một tiếng, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ tột độ, không tài nào ngờ nổi, không hiểu rốt cuộc cánh tay của Triệu Ngọc đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, mắt của Triệu Ngọc đã khôi phục 8 phần. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy rõ ràng vẻ ngoài của kẻ địch này, không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng, cảm thấy khá ngạc nhiên. Không ngờ người này lại là một người da đen. Trước đó, Triệu Ngọc đã nghĩ đến khả năng những kẻ địch này đều là người ngoại quốc, ví dụ như đặc công Nhật Bản hoặc là KGB của Nga, nhưng làm thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi lại toát ra một người da đen. Người này môi dày, mũi rất to, là người da đen điển hình. Triệu Ngọc hoàn toàn không nghĩ ra tại sao người da đen này lại chạy đến Trung Quốc cướp đoạt kho báu vậy. Quá không biết xấu hổ đúng không? Nhưng mà mặc kệ là da đen hay da trắng gì, hôm nay nếu gặp được ông nội Triệu Ngọc này, vậy thì mày đừng nghĩ tới chuyện đi nữa. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại đập thêm một quyền nữa, lập tức khiến khóe miệng người này chảy máu. Nhưng mà ở đây không chỉ có một kẻ địch. Triệu Ngọc vừa mới vung quả đấm lên, bên cạnh lại toát ra thêm một người nữa, một cước đá trúng cẳng chân Triệu Ngọc, sau đó giơ súng, bằng bằng bằng bắn ra mấy viên đạn cao su. Triệu Ngọc nghiêng người qua, chẳng những không ngã xuống, ngược lại còn sử dụng một chiêu lấy chân quét đường, chẳng những ngáng ngã người này mà còn tránh thoát hầu hết các viên đạn. Kẻ địch bên này vừa ngã xuống thì một bên khác lại có người xông lên. Người này cầm một khẩu súng trường Nhật Bản, báng súng vung lên đập thẳng vào đầu Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lách mình tránh né, sau đó múa may hai quả đấm đánh nhau với hắn ta. Người này ra tay bất phàm, vô cùng sắc bén và hung ác, chiều nào cũng đánh vào chỗ hiểm của Triệu Ngọc, muốn dùng thời gian ngắn nhất để khống chế Triệu Ngọc. Đáng tiếc, tuy tài nghệ của Triệu Ngọc không bằng người, nhưng sức lực quá lớn, lúc này lại dùng đấu pháp cuồng bạo, hoàn toàn không để ý tới các đòn đánh của đối phương, liên tiếp đánh thẳng về trước. Nắm đấm của hai người chạm vào nhau, đối phương lập tức bị đau mà lùi lại. Triệu Ngọc nhân cơ hội dùng sức châu mà va chạm, đánh bay hắn ta, khiến hắn ta ngã vào thùng gỗ rất mạnh. Một giây sau, hai kẻ địch khác đồng thời tấn công. Người đầu tiên bắn đạn cao su, Triệu Ngọc dùng tay bắt lấy nòng súng của hắn, hòng muốn cướp súng, nhưng tên thứ hai lại tấn công từ phía sau, đá trúng cẳng chân của Triệu Ngọc, làm hại Triệu Ngọc phải khuỵu một gối xuống. Lúc này người da đen ngã sấp xuống vừa rồi lại quay lại tấn công theo hướng nghiêng, hắn ta giơ cánh tay trắng kiện, dùng khuỷu tay đập vào sau gáy Triệu Ngọc. Chiêu này từng được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ cần bị khuỷu tay này đánh trúng thì chắc chắn người trúng đòn sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Giờ phút này, người da đen kia dùng hết sức mình, hận không thể dùng một khuỷu tay đánh chết Triệu Ngọc. Tốc độ của người này rất nhanh, Triệu Ngọc vốn không thể tránh được. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ di chuyển vị trí một chút, không để cho đối phương đánh trúng cổ mình. Khuỷu tay của người da đen đánh trúng bả vai Triệu Ngọc. Hắn chỉ cảm thấy một cơn đau đớn xuyên thấu tim gan truyền đến, sau lưng run lên, đầu óc cũng run rẩy theo, tầm mắt cũng mơ hồ. Nhưng mà hắn không ngất xỉu, mà cắn răng chịu đựng. Hả? Người da đen hoảng hồn, lại nâng tay lên, chuẩn bị công kích lần nữa. Ai ngờ trong thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc lại hét lớn một tiếng. Hây à! Bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, hai tay bắt lấy cú đấm của người đầu tiên. Sau đó dùng bả vai hùng hằng đánh hắn ta một cái. Một giây sau, hắn cấp tốc xoay người lại, quay người giữa không trung, quay ngay mặt về phía người da đen đang muốn đánh lén mình. Tay bóp cò, một viên đạn cao su bị bắn ra, tất cả đều trúng mặt của người da đen, thậm chí còn có một viên đạn bắn trúng mắt của hắn ta nữa. Người da đen kia lập tức phát ra tiếng rú thảm như heo bị cắt tiết, hai đầu gối quỳ xuống mặt đất, che mắt kêu to, đau đớn đến mức chết đi sống lại. Triệu Ngọc lại không ngừng nghỉ, vội vã chuyển nòng súng về phía kẻ địch còn lại, nổ hai phát súng. Ai ngờ kẻ địch này có phản ứng cực nhanh, chẳng những lách mình né qua, mà còn xách một khẩu súng khác lên nổ súng bắn vào người Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đã sớm coi thường mấy viên đạn cao su đó, lập tức không thèm nổ súng nữa, ngược lại còn xoay cổ tay một phen, xem khẩu súng như côn, xoay tròn như đánh gôn vậy, bốp một cái, đánh trúng cằm của người nọ. Người nọ kêu thảm một tiếng, mũ bay mất, cả người cũng bay lên không trung, sau đó ngã rầm xuống mặt đất, trên mặt đất có rất nhiều phôi thép, ngã vào chúng khiến hắn ta đau đớn co người lại. Mặt người này đã bê bết máu, thống khổ kêu rên, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể thấy rõ, dù hắn ta cũng có làn da tối màu, nhưng không phải cùng quê với người da đen, mà là một người Đông Nam Á tương đối thấp bé. Tình huống gì thế? Liên quân quốc tế sao? Hay là đội tìm kiếm kho báu quốc tế? Lúc này kẻ địch vừa mới bị cướp súng kia lại vọt trở về, chiến đấu với Triệu Ngọc. Bản lĩnh của người này không kém, vừa mới đánh nhau, Triệu Ngọc đã bị hắn ta đá trúng hai chân. Có điều, Triệu Ngọc chỉ tùy tiện ứng phó, rồi không thèm để ý hắn ta nữa, mà xoay người lại, vươn mạnh chân ra sau, đá trúng đầu của người da đen. Người da đen ôm mắt kêu rên, cú đá này của Triệu Ngọc khiến hắn ta phải lộn ngược ra sau một vòng, lập tức nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích. Kẻ địch duy nhất còn lại nóng nảy, hắn ta thét to một tiếng, xông lên muốn sống chết với Triệu Ngọc. Đáng tiếc đến lúc này, tiểu vũ trụ của Triệu Ngọc đã hoàn toàn bạo phát, cú đá vừa rồi khiến hắn nhớ tới những chiêu số mà Miêu Anh đã dạy cho mình. Vì thế, người này mới vừa đến gần, hắn lập tức sử dụng một chiêu judo, bất ngờ quật hắn ta xuống mặt đất. Người này bị quật xuống, thiếu chút nữa đã hộc máu, nhưng hắn ta chó cùng rất dậu, bỗng nhiên quờ lên một phôi thép ném vào mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thấy rất rõ ràng, hai tay tạo thành tấm chắn đỡ được phôi thép. Nhưng thừa cơ hội này, người nọ lại nhảy lên khỏi mặt đất rất nhanh, sau đó bay vọt lên, muốn dùng một cú đá xoáy gió tấn công Triệu Ngọc. Triệu Ngọc mắng to một tiếng, hùng mãnh vọt tới, hai tay hợp lại, vòng tay ngang thắt lưng người này mà bế lên, động tác này muốn lưu manh bao nhiêu là có bấy nhiêu. Hả? Người nọ còn chưa kịp hoảng hốt, Triệu Ngọc đã ôm hắn ta vọt tới trước, sau đó hai tay dồn sức, ném hắn ta về phía trước. Người này quay cuồng mấy vòng trong không trung như một con quay, sau đó nặng nề mà ngã vào pháo phòng không đằng xa. Nòng pháo sau lưng người nọ vang lên tiếng gãy đổ kèn két. Sau khi hắn ta rơi xuống đất, còn đụng ngã lăn vài ổ đại pháo nữa. Trong đó có một cái vừa lúc nện trúng đầu của hắn ta. Cho dù hắn ta có đội mũ giáp, nhưng máu vẫn phụt lên, rồi đi đời nhà ma. Lúc này gã người Đông Nam Á kia hồi thần lại, đứng dậy khỏi mặt đất, hơn nữa còn nhặt được khẩu súng duy nhất còn sót lại. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, cố ý đợi người này chĩa họng súng về phía mình, mới hằng tiết nói, bây giờ ông sẽ cho chúng mày xem cái gì mới gọi là phích lịch toàn phong thổi chính tông. Nói xong, Triệu Ngọc vận một hơi, nhớ lại động tác Miêu Anh đã dạy cho mình, bày ra động tác xoay người mở chân, bổ thẳng vào người này. Tiếng súng vang lên. Người Đông Nam Á cho rằng một phát đạn này có thể giải quyết vấn đề, cho nên vẫn đứng đó không nhúc nhích. Kết quả viên đạn như đã tàn vào không khí, cái chân dài của Triệu Ngọc chỉ trong nháy mắt đã tiến đến sát bên, cú đá mạnh mẽ mang theo tiếng gió vùn vút, tựa như sấm vang chớp giật, chỉ trong phút chốc đã đá trúng ngực người này. Người này lập tức bay vọt ra xa, xa mấy mét như đạn pháo vậy, rồi nện mạnh vào một đống thùng gỗ cao cao đằng xa. Thùng gỗ ầm ầm nện xuống, chồng chớp mắt đã nuốt chửng người này. Sau khi giải quyết tên đó, Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm nhận được đau đớn không thể chịu đựng nổi, da trên người bị phỏng, xương cốt dường như đã tan ra. Hắn đau đớn quỳ một gối xuống đất, muốn thở dốc một phen, nhưng lại nhớ ra một chuyện. Không được, Thôi Lễ Châu thì sao? Mình phải nhanh chóng đi cứu cô ta mới được. Ngay lúc Triệu Ngọc đang liều mạng với rất nhiều kẻ địch, Lê Tịnh và Tiêu Hàng cũng đang đánh nhau kịch liệt với kẻ địch. Bọn họ cũng biết mình đã bị kẻ địch bao vây, đã không còn đường lui nữa. Điều bọn họ có thể làm là dùng súng lục của mình, cố gắng khống chế kẻ địch, không cho kẻ địch áp sát. Nhưng mà thứ nhất, lượng đạn của bọn họ có hạn. Thứ hai, kẻ địch mặc áo trang bị chống đạn chuyên nghiệp, cho dù có bị bắn trúng vài phát đạn, nhưng không thể gây ra đả kích chí mạng cho chúng. Ngược lại, bọn họ khác với Triệu Ngọc, một khi bị đạn cao su bắn trúng, rất có khả năng sẽ đánh mất năng lực chống cự, cho nên trận đánh này cứ như lấy trứng chọi đá, không bao lâu sau đã bị kẻ địch rút nhỏ vòng vây. Mà đúng lúc này, chuyện càng không tốt lại xảy ra, bọn họ cũng nghe thấy tiếng Thôi Lệ Châu kêu cứu mạng. Hai người cũng biết tầm quan trọng của Thôi Lệ Châu, nghe thấy tiếng kêu cứu, Tiêu Hàng lập tức tiến lên nghĩ cách cứu viện. Kẻ bắt lấy Thôi Lệ Châu là hai kẻ địch không mấy cao lớn, một kẻ trong đó vừa mới bịt miệng Thôi Lệ Châu thì đã bị cô ta đạp một cái, lúc này hắn ta mới nhận ra Thôi Lệ Châu rất khó chơi. Người kia thấy thế, đành phải bổ nhào lên, để Thôi Lệ Châu xuống dưới, muốn cưỡng ép khống chế cô ta. Ai ngờ Tiêu Hàng xuất hiện đúng lúc này, bắn hai phát đạn trúng sau lưng của gã, một kẻ địch khác nhanh chóng nâng súng của mình lên, bắn đạn cao su về phía Tiêu Hàng. Tiêu Hàng không dám đối đầu trực tiếp, vội vàng lắc mình tránh né, sau đó nhân cơ hội nổ súng phản kích. Mà lúc này Thổ Lệ Châu phản ứng kịp, cũng co cẳng chạy đi, còn chui được ra ngoài qua khe hở nhỏ hẹp giữa hai đống thùng gỗ. Kẻ địch kinh hãi, vội vàng chạy vòng ra sau đuổi theo. Tiêu Hàng thì lại lợi dụng cơ hội này mà tấn công như vũ bão, bắn mấy phát súng ngăn cản bọn chúng. Hơn nữa, anh ta còn bắn trúng cánh tay của một kẻ địch trong đó. Nhưng mà trong lúc đối đầu, Tiểu Hàng không chỉ bắn hết đạn của mình, mà trên đùi cũng bị một viên đạn cao su bắn trúng, đi lại bị khập khiễng. Lúc này kẻ địch không bị thương kia đã nhảy người lên, muốn tiếp tục đuổi theo Thổ Lệ Châu. Tiểu Hàng lại xông như bay về phía trước, và mạnh vào hắn ta. Tiểu Hàng là một đặc công tài ba, đã trải qua trăm trận chiến. Trong lúc va chạm, anh ta khóa lấy cánh tay đối phương trước một bước, cố ý dùng sức đập vào thùng gỗ, súng của người nọ lập tức rơi xuống. Lúc này một kẻ địch khác đang muốn nổ súng bắn, thì Tiêu Hàng lại xoay người sang một bên khác, dùng kẻ địch mà mình bắt được chặn đường bắn của đối phương. Ngay sau đó, Tiêu Hàng dùng sức đẩy người nọ ra, hai kẻ địch đụng phải nhau, anh ta lại thừa cơ đá thêm một cước, đá bay súng của tên còn lại. Tiêu Hàng mừng rỡ, vội vã khom lưng nhặt súng, nhưng hai kẻ địch này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Một tên đá súng ra xa, sau đó ba người chiến đấu với nhau. Ba người đều là cao thủ vật lộn, đánh nhau vô cùng kịch liệt, khiến người ta nhìn mà không theo kịp. Động tác của Tiêu Hàng nhanh lạ thường, hai kẻ địch kia lại già chiều hung ác, nhất thời đấu đến mức khó phân thắng bại. Có điều, dù sao khó phân thắng bại cũng chỉ là tạm thời, bởi vì Triệu Ngọc đã đánh đến đây. Triệu Ngọc đã đánh đến mức đỏ cả mắt, cả người tỏa ra sát khí mạnh mẽ, giống hệt như ma vương sống lại vậy. Một kẻ địch đang vung quả đấm với Tiêu Hàng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy sau lưng mình có một luồng khí áp lực cực lớn truyền đến. Còn chưa hiểu tại sao thì cổ của hắn ta đã bị cánh tay cứng rắn như kìm sắt của Triệu Ngọc bóp lấy. Triệu Ngọc quát lớn một tiếng, lại đây nào cháu ngoan, tóm cổ của hắn ta mà kéo ra ngoài, giống như đang lôi một con gà con vậy. Kẻ địch hoảng sợ kêu to, hòa chân múa tay nhưng vẫn không thể nào tránh thoát nổi. Triệu Ngọc kéo người này sang một bên, thô bạo nắm lấy đầu của hắn ta rồi tông mạnh vào thùng gỗ bên cạnh. Sau một tiếng vang trầm đục, kẻ địch kia lập tức ngất đi. Sau một tiếng vang nữa, mắt người này trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Đi đậu xanh rau má nhà mày chứ? Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, cánh tay phải buông đầu của người này ra. Ầm một tiếng, người này ngã vào đống thùng gỗ, cứ thế mà đâm thủng đống thùng gỗ nặng nề kia. Nhưng điều mà ai cũng không ngờ tới là thứ được đặt trong thùng gỗ kia không phải thứ gì khác mà là đạn pháo. Sau khi thùng gỗ bị đâm thủng, vô số đạn pháo làm cho người ta sợ hãi lập tức rơi xuống, ầm ầm lăn ra đất, khắp nơi toàn là đạn pháo. Mà ngay lúc đạn pháo rơi xuống đất, máy thăm dò tàng hình trong đầu Triệu Ngọc lập tức nâng mức cảnh báo lên thành màu đỏ, gần như cả màn ảnh đều bị màu đỏ chiếm lấy, nhấp nháy không ngừng. Triệu Ngọc lập tức hoảng sợ đứng bằng một chân, toàn thân co lại. Trên máy thăm dò ghi rất rõ ràng, bên trong mấy quả đạn pháo này toàn là thuốc nổ hàng thật giá thật. Nếu như nó nổ, cho dù hắn có 100 quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình, chắc cũng vô dụng nhỉ. Thấy đạn pháo rời ra, Tiêu Hàng và một kẻ địch khác cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu, cũng đứng bằng một chân như Triệu Ngọc, không dám nhúc nhích chút nào. Cứ như vậy, ba người ăn ý đứng ở nơi đó, giống như bù nhìn vậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đạn pháo lạch cạch lăn loạn khắp nơi, ước chừng hơn 10 giây mới xem như trần ai lạc định. Trời ạ! Lúc này ba người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, lại nhìn trên trán ai cũng đầy mồ hôi, cảm thấy như mới vừa lướt qua quỷ môn quan vậy, cả người sắp kiệt sức rồi. Một giây sau, ba người liếc nhau một cái, lúc này kẻ địch kia mới nhận ra hắn ta là kẻ địch. Vì thế, lại vung quyền đánh Tiêu Hàng. Tiêu Hàng chặn đứng quả đấm của hắn ta, lớn tiếng quát. Này, dừng tay đi, còn đánh à? Nhưng chắc kẻ địch kia mang mệnh lệnh liều mạng tới đây, lập tức lấy một con dao găm từ ống quần ra, đâm thẳng vào bả vai của Tiêu Hàng. Ai ngờ Triệu Ngọc lại mạnh mẽ chen vào. Đi chết đi! Giơ chân đá thẳng vào bụng dưới của người này. Triệu Ngọc rất mạnh, cú đá ấy mạnh vô cùng, người này lập tức ngã xuống đất, trượt dài ra xa. Ngực bị đập mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi còn chưa tính, cả người còn lê đất mà trượt mạnh ngược ra sau. Cuối cùng một tiếng ầm vang lên, hắn ta đập mạnh vào một thùng gỗ khác. Kết quả, chuyện khiến người ta buồn bực lại tiếp tục xảy ra. Người nọ va chạm mạnh như vậy, cái thùng gỗ trên cùng lập tức không chịu nổi, rơi xuống rồi vỡ tan nát trên mặt đất. Kết quả không ngờ thứ trong thùng kia cũng là đạn pháo. Đạn pháo lập tức lại lăn đầy đất, len ca len keng. Triệu Ngọc sợ tới mức dùng sức nhảy lên, ôm chặt lấy Tiêu Hàng. Tuy Tiêu Hàng nhận ra tư thế của anh ta và Triệu Ngọc có phần bất nhã, nhưng mà đạn pháo ở trước mặt, anh ta vẫn sợ tới mức mặt mày không còn chút máu, không ngừng phát run, đành phải để cho Triệu Ngọc ôm một cách ái muội như vậy. Có một quả đạn pháo cứ như khiêu khích mà lăn tới ngay dưới chân hai người, Tiểu Hàng sợ tới mức lùi về phía sau một bước, nhưng Triệu Ngọc thì không chút suy nghĩ, nâng chân lên đạp vào quả đạn pháo kia. Sắc mặt hai người căng thẳng, không tự chủ được, rụt cổ một cái. May quá, quả đạn pháo vững vàng đứng lại, không có vẻ là sẽ nổ tung. Tim Tiểu Hàng như sắp ngừng đập, anh ta vội vàng đẩy Triệu Ngọc ra oán hận nói, anh biết rõ chỗ nào cũng có đạn pháo, cẩn thận một chút mà cũng không được sao? Triệu Ngọc lắc đầu, tôi không biết mà. Lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện chính, vội vàng túm lấy áo Tiêu Hàng lớn tiếng hỏi, thôi, tôi lấy châu đâu rồi? Tiêu Hàng nhíu mày, chỉ vào khe hở nhỏ hẹp kia. Chuyện này, vừa rồi cô ta chạy qua chỗ đó, bây giờ không biết đã thế nào rồi. Triệu Ngọc nhìn quanh bốn phía, trong lòng lập tức sốt ruột. Khốn kiếp, xong rồi, không thấy hình như bọn chúng đã rút lui rồi sao? Nếu như Tiểu Thôi bị bọn họ bắt được, thì chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Nói xong, Triệu Ngọc đang muốn đuổi theo, nhưng không ngờ một thùng gỗ khác bên cạnh đột nhiên rơi xuống. Rất nhiều đạn pháo khó khăn lắm mới ổn định, lại bị kinh động, bắt đầu lăn lung tung trên đất. Triệu Ngọc và Tiêu Hàng hoảng sợ, vừa rụt cổ, vừa hoảng sợ nhìn thấy người đụng ngã thùng gỗ, đụng vào đạn pháo kia, không phải người khác, mà đúng là đội trưởng Lê Tịnh. Chỉ thấy Lê Tịnh cả người đầy máu, đang bị một kẻ địch cao to sổ mạnh vào đó. Sau khi hai người ngã xuống đất, kẻ địch lập tức vung quyền ngoan độc tấn công, Lê Tịnh lại làm một động tác xoay người có độ khó cực cao, vừa lúc lẻn qua nách người này, leo lên lưng hắn ta. Sau đó Lê Tịnh ghìm chặt cổ của hắn ta lại, trong tay có một thứ kim loại lóe lên ánh sáng lạnh, yết hầu của kẻ địch lập tức phun máu như suối. Tập 184 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.